hỏi chính. Có thực rằng, để trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàng, giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ, không cần phải thực hành thiền chỉ, samatha hay thiền minh sát, mà tất cả cái mà người ta cần làm chỉ là lĩnh hội những gì người thầy giảng dạy. Ở đây, một sự tranh luận có thể phát sanh về đoạn kinh Pali vừa trích dẫn từ kinh Chuyển Pháp Luân, không đề cập đến việc Tôn giả Cô Đan Nhà Kiều Trần Như thực hành minh sát đúng không? Ngài đạt đến thánh quả Tu Đà Hoàng gọi là Pháp Nhãn, trong khi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân hoặc ngay sau đó có phải vậy không? Vậy thì đâu nhất thiết phải giải thích việc Tôn giả Kiều Trần Như đã thực hành như thế nào, có đúng không? Vâng, không nhất thiết, bởi vì chính bài kinh còn nói rằng bát thánh đạo phải được tu tập cơ mà. Trong kinh điển Pali và chú giải của kinh về đoạn Dukhe Nhanam có nói rằng khổ đế và tập đế, nhân sanh của khổ, là những sự thực phải được đoạn trừ bằng tu tập hay thực hành. Có nhiều nguồn tham khảo giải thích rằng sự chứng ngộ đạo trí Magga Nhana chỉ có thể hoàn thành sau khi đã hoàn thành công việc minh sát, gọi là tuệ minh sát đi trước đạo. Cũng có những giải thích trong kinh điển Pali cho rằng người ta không thể phát sinh các tuệ minh sát và chứng ngộ đạo quả mà không quan sát một trong bốn đối tượng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Một số những trích dẫn Pali còn nói rằng chỉ khi người ta tu tập pháp hành chánh niệm trên tứ niệm xứ thì niệm một trong những chi phần của thánh đạo mới phát sinh. Theo những điểm vừa nêu, rõ ràng không thể phát triển bát thánh đạo mà không phát triển minh sát đạo. Vì thế chúng ta đi đến kết luận Tôn giả Kiều Trần Như và các vị sư bạn đồng tu đã hoàn tất Tu Đà Hoàng đạo của họ bằng cách thực hành Vipassana ngay tại chỗ ngồi trong lúc nghe giảng pháp như đã giải thích. Nếu như người ta có thể trở thành một bậc Tu Đà Hoàng chỉ do nghe và lĩnh hội pháp, thời Tôn giả Yappa và các vị sư khác có lẽ đã không gặp rắc rối để phải thực hành thêm 2 hay 3 ngày nữa. Bản thân Đức Phật có lẽ cũng không cần phải khích lệ họ thực hành như vậy. Thay vào đó, Ngài sẽ thuyết pháp liên tục cho đến khi họ hoàn tất sự giác ngộ Tu Đà Hoàng cho xong việc. Lý do tại sao Đức Phật lại khuyến khích các vị thực hành mà không thuyết pháp thêm một lần nữa cũng cần phải xét đến. Như vậy, rõ ràng là Đức Phật đã chỉ dẫn những người thuộc hạng Nidya, những người cần thực hành lâu hơn, giúp họ thực hành để trở thành một bậc Tu Đà Hoàng. Do đó, sẽ là không thực tiễn và có tính cách phá hoại hoặc làm băng hoại giáo pháp Sakshana. Nếu ai dạy rằng để trở thành một bậc Tu Đà Hoàng, người ta không cần phải thực hành thiền chỉ hoặc thiền quán, và tất cả cái người ta cần làm chỉ là lĩnh hội những gì người thầy giảng dạy. Nếu bạn tin nơi quan điểm đó, con đường đi đến Niết Bàn của bạn sẽ bị đóng lại. Câu hỏi 10. Trong lúc thực hành bố thí, Dana, người bố thí quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã, vân vân. Điều đó có đem họ đến gần Magga Phala hay đạo quả hơn không? Có số người dạy rằng trong lúc thực hiện công việc bố thí, người ta nên suy xét đến tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của thí chủ, của người thọ thí và của vật bố thí hay cúng dường, để cho phước báo đó được đi kèm với trí tuệ Jnana Sampayutta tương ưng trí. Lời dạy này của họ là do có sự nhầm lẫn về điều làm thế nào để bố thí có thể được thực hiện như thiện nghiệp tu thiền. Phayana Maya Kusala, thiện nghiệp được làm bằng cách minh sát. Theo giải thích trong Atha Shalini, chú giải bộ pháp tụ, chú giải nói đến cách làm thế nào để phản tỉnh khi thực hành bố thí bằng cách suy xét rằng mọi vật đều sẽ tan biến, sẽ diệt mất. Thật sự ra, điều ấy được làm sau bố thí, chứ không phải trong lúc đang bố thí hoặc trước lúc bố thí. Thực chất, mục đích không phải để làm cho phước báo được đi kèm với trí, mà để tích lũy phước đã làm bằng cách minh sát mà thôi. Nếu như nhất thiết phải suy xét tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã mới bảo đảm được rằng phước đó đi kèm với trí, thì vào những thời kỳ không còn giáo pháp của Đức Phật sẽ không có phước bố thí nào đi kèm với trí được cả. Điều đó không hợp lý. Hơn nữa, không có bằng chứng nào chứng minh rằng Đức Phật tương lai đã bố thí bằng cách suy xét tam tướng cả. Thật sự cũng chẳng ở chỗ nào Đức Phật dạy là phải bố thí với tâm tư suy xét về tam tướng. Những gì Ngài dạy là giới đức của người thọ thí càng cao dày thì lợi ích của bố thí càng to lớn. Vì thế, điều quan trọng là suy xét đến giới đức của người thọ nhận. Nếu như thí chủ thật sự để tâm hay biết về tam tướng của người thọ nhận, họ sẽ không thể nào phân biệt được đâu là người thọ nhận có giới đức và đâu là người không có giới đức. Nếu không tìm ra người giới đức xứng đáng với bố thí hay cúng dường, phước bố thí sẽ không mạnh và tất nhiên lợi ích nó sanh cũng sẽ không lớn. Ở đây, người ta có thể lý luận bố thí được làm bằng cách suy xét đến tam tướng sẽ đem thí chủ đến gần đạo quả hơn, có đúng không? Vâng, điều đó đúng nếu sự suy xét ấy thực sự đưa đến minh sát. Tuy nhiên, nếu đã vì mục đích đó thì tốt hơn hết và gần đạo quả hơn hết, bạn chỉ cần thực hành thiền minh sát thay vì phải đi làm việc bố thí, không những lãng phí của cải của bạn mà chỉ sinh ra minh sát giả tạo. Mục đích thực sự của bố thí không phải là để phát triển minh sát, mà để gặt hái những lợi ích của bố thí. Đó là lý do vì sao Đức Phật lại khuyên nên bố thí đến người thọ nhận xứng đáng. Ngài còn nói rằng, một phước bố thí đến cộng đồng, những vị sư hay đến tăng sẽ đem lại quả báo to lớn. Sanghe Dinam Maham Phalam. Để giữ một thái độ chính đáng hay có chánh kiến khi thực hành bố thí, Đức Phật chỉ dẫn chúng ta thực hiện việc bố thí với đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, chứ không suy xét tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Trong chuyện kể về bà Visakha, vị đại tín nữ thời Đức Phật, có một điều đáng lưu ý là bà thực hành bố thí chỉ suy xét xem người ấy giới đức như thế nào, như đó là vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán, chứ không suy xét đến tam tướng. Do suy xét như vậy, bà khởi lên hỷ và lạc, đồng thời trao dồi được ngũ căn, ngũ lực và thức giác chi. Nếu thực hành bố thí mà suy xét đến tam tướng tốt hơn, hẳn bà sẽ nghĩ đến các vị sư đã chết bằng cách suy xét. Họ đã qua đời, họ đã diệt mất rồi. Nếu bà Visakha không biết điều đó, Đức Phật lẽ ra đã dạy bà phải làm như vậy. Câu hỏi 11. Người hành thiền có thấy vô thường, khổ và vô ngã lúc mới bắt đầu hành minh sát không? Cách thức một quán thừa hành giả Vipassana Yanika hay một người thực hành minh sát không có định của thiền chỉ thực hành được giải thích như sau. Ở đây, trong thánh chúng này, một vị thực hành Vipassana quan sát năm uẩn, các hiện tượng thân tâm dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã mà không đề khởi thiền định. Đó được gọi là thuần quán. Như đã đề cập ở trên, một hành giả bắt đầu quán hay quan sát năm uẩn, các hiện tượng tâm và thân dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã mà không đề khởi thiền định, tức không có cận định và an chỉ định. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vị ấy thấy được vô thường, vân vân. Ngay lúc bắt đầu thực hành, bao lâu người hành thiền không lìa xa được các triền cái. Ở đây là những ý nghĩ lang thang, họ không thể trông đợi việc kinh nghiệm các đặc tánh thực của tâm và thân. Để tịnh hóa tâm khỏi các triền cái ấy, điều cần thiết là vị ấy phải phát triển nhất thời định, tức sát na định dựa trên minh sát. Chỉ khi đó, vị ấy mới có thể hay biết về các đặc tánh thực của tâm và thân, phát sanh tuệ minh sát, gọi là danh sắc phân tích trí. Kể đến, tuệ này được theo sau lần lượt bởi các tuệ gọi là tuệ phân biệt nhân quả và tuệ thẩm sát tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Vì sự giải thích chi tiết về điều này đã được nói đến trong Thanh Tịnh Đạo, ở đây chúng tôi chỉ giải thích tóm tắt rằng một người quan sát năm uẩn dưới dạng vô thường vân vân mà thôi. Ngược lại, nếu một hành giả thấy được vô thường, khổ và vô ngã ngay lúc bắt đầu thực hành, điều đó sẽ trái ngược với sự giải thích của Thanh Tịnh Đạo. Nó cũng ngược lại với cách tiến hành của Thức Thanh Tịnh, bảy giai đoạn thanh tịnh. Vì thế, điều đó cần phải tin là không đúng sự thật. Câu hỏi 12. Liệu có thể phát sanh tuệ minh sát do đọc sanh và diệt mà không quan sát danh và sắc đang thực sự sanh diệt không? Thực sự không thể thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không kinh nghiệm những đặc tánh thực của tâm và thân. Chẳng hạn, nếu bạn không thấy tia chớp ngay khoảnh khắc nó chớp lên, bạn không thể nào biết được tia chớp xuất hiện và biến mất như thế nào. Có phải vậy không? Theo cách tương tự, bạn không thể thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không quan sát tâm và thân ngay sát na chúng xảy ra. Vì thế, kết luận đưa ra ở đây là người ta không thể phát sanh tuệ minh sát thực vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ bằng cách đọc sanh và diệt mà không quan sát tâm và thân đang thật sự sanh và diệt được. Đó là lý do vì sao người hành thiền phải ghi nhớ rằng chỉ khi họ quan sát tâm và thân đang sanh diệt và nhờ đó kinh nghiệm được tính chất vô thường vân vân của chúng thì đó mới là tuệ minh sát thực. Câu hỏi 13. Người ta có cần quan sát tâm và thân bằng cách gọi tên, liệt kê hoặc hình dung không? Người hành thiền phải quan sát tâm và thân, vậy thì cách quan sát đúng là như thế nào? Liệu nó có phải được làm bằng cách gọi tên hay kể ra từng khoảng hoặc mường tượng chúng như hình thể rắn chắc không? Không, bạn không cần quan sát chúng bằng cách gọi tên, vì gọi tên hoàn toàn không quan trọng, cũng chẳng phải bằng cách kể ra từng khoảng thế này thế nọ là các hiện tượng tâm lý hoặc vật lý, danh pháp hoặc sắc pháp, thế này thế nọ là tâm và các tâm sở của nó, vân vân. Thêm nữa, có một số người đang thực hành bằng cách mường tượng hay hình dung các đối tượng như được tạo ra bởi các phân tử bụi, tức vi trần. Trong thực tế, các phân tử chỉ biểu thị đặc tính bằng màu sắc và cảm thọ, chứ không có gì khác. Nghĩ về âm thanh chẳng hạn, chứ không thể nào mường tượng âm thanh thành các phân tử được. Đối với mùi và vị cũng tương tự như vậy. Cho dù chúng có thể được mường tượng như những vật chất, thì các hiện tượng tâm lý hay danh pháp cũng không cách nào có thể mường tượng thành phân tử được. Chẳng hạn, thử mường tượng tâm xem. Đó là điều không thể, có phải không? Thử mường tượng tham hoặc sân xem. Mặc dù chúng thực sự hiển nhiên, song không thể hình dung được. Cảm thọ khó chịu, tức thọ khổ cũng vậy, không thể hình dung được, mặc dù chúng thực sự rõ ràng. Thực ra, cái người ta phải quan sát là bản chất thực của đối tượng, dũng có thể được kinh nghiệm dưới dạng các đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Dĩ nhiên, đây không phải là những lời tôi nói, mà là những dẫn chứng từ Thanh Tịnh Đạo, Có thể Thanh Tịnh Đạo là một tác phẩm kinh điển quá cao đối với một số người. Tuy nhiên, một đoạn từ cuốn Abhidhamma gọi là yếu nghĩa của Di Diệu Pháp có lẽ sẽ rất rõ ràng đối với mọi người học Phật. Nói như sau: kinh nghiệm tâm và thân dưới dạng các đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng dẫn đến kiến tịnh. Đây là đoạn văn gần như được mọi người học Phật, kể cả những chú sa di nhỏ, học thuộc lòng. Lúc còn nhỏ, tôi cũng đã học thuộc lòng đoạn ấy. Nếu bạn không nhớ nó, rất có thể bạn sẽ thực hành bằng cách mường tượng các đối tượng thành những phân tử bụi. Câu hỏi 14. Satipatthana có nghĩa là niệm, nằm trong nhóm định Samatthikkhanda. Vậy thì phải chăng đó là một loại pháp hành thiền định Samatha, chứ đâu phải thiền Vipassana? Một số người đã nêu câu hỏi như vừa đề cập ở trên, bởi vì họ chỉ phân tích chữ Satipatthana trên căn bản quan niệm riêng của họ mà không nhìn vào toàn thể bài kinh. Thật sự ra, ngay cả ở phần Udesha, phần tóm tắt của bài kinh, chữ Sampasano hay biết các hiện tượng một cách đúng đắn và chính xác, Hán dịch là trí tuệ tỉnh giác, rõ ràng đã được đề cập, mà điều này chỉ ra cho thấy đó là minh sát trí. Nếu bạn nhìn vào phần giải thích của bài kinh gọi là Nidesha, quảng thuyết, bạn sẽ thấy đoạn Samudaya Thamanupasi, và quan sát các pháp hay hiện tượng sanh khởi. Trong trường hợp của thiền định, bạn không bao giờ thấy các hiện tượng sanh và diệt và sự tương tác của chúng. Thay vào đó, bạn phải chăm chú không ngừng vào một đối tượng duy nhất. Và rồi, bạn có thể thấy những đoạn Anishito Cha Viharati, tức sống không chấp trước và tà kiến, Na Cha Kinchi Loke Upadiyati, tức không chấp thủ vào điều gì trong thế gian năm uẩn. Chỉ có trong thiền minh sát, bạn mới có thể thấy sự sanh và diệt và bạn không chấp trước vào gì cả. Vì thế, ngay cả trong những phần thuộc về thiền chỉ như Anapana, niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra, Patikula Manasikara, quán tính chất đáng nhòm gớm, hay quán 32 thể trược, được nói rõ là nhằm mục đích trình bày cách làm thế nào để thực hành minh sát dựa trên thiền chỉ. Không cần phải nói đến các phần như quán tứ oai nghi, thực hành tỉnh giác, vân vân. Rõ ràng rằng, ngay cả những phần như quan sát các cảm thọ, quan sát tâm và quan sát các pháp cũng không liên quan gì đến thiền chỉ, mà chúng thật sự là minh sát thuần túy. Câu hỏi 15. Đức Phật có dạy chúng ta quán hay quan sát cái đi như là danh và sắc không? Gacchato ya gacchamiti bhajanati. Khi đi, biết đi. Khi đi chỉ việc biết đi thì không có gì vất vả lắm. Tất nhiên, điều đó quá đơn giản để bạn có thể tin là mình đang thực hành pháp. May thay, đó là điều chính Đức Phật đã dạy. Nếu không thì ác hẳn, nó đã bị ném vào thùng rác rồi. Ngay cả như vậy, một số người cũng lý luận rằng nó không phải như thế ấy, mà phải thế này thế nọ. Điều đó chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân khi mà không có gì để sửa chữa hay để hiệu đính vậy. Cũng theo cách tương tự, họ muốn đưa ra lý do rằng nếu như người ta phải quan sát cái đi khi đi, thì điều đó sẽ làm cho điệu bộ của họ vụng về mất. Ngoài ra, họ còn nói quan sát như thế cũng vẫn là quan sát đối tượng thuộc về khái niệm chế định, chứ không phải đối tượng chân đế. Đó cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Những gì Đức Phật dạy không đòi hỏi phải hiểu đính lại. Nếu nhất thiết phải nghĩ về các đối tượng chân đế, có lẽ Đức Phật đã nói khác. Có thể Ngài sẽ nói rằng Gacchanto ya Nama, Rupati, Vajanati, khi đi biết danh và sắc. Câu hỏi 16. Làm thế nào một người quan sát được hơi thở vô và hơi thở ra dưới hình thức thiền chỉ Samatha và cũng dưới hình thức thiền minh sát? Dù người đó đã đắc thiền hay không, nếu họ quan sát hơi thở vô và hơi thở ra thông qua hình dạng hay tướng của hơi thở, thì đó là thiền chỉ. Còn quan sát hơi thở dưới dạng cảm thọ hay sự rung động, đó là thiền minh sát. Câu hỏi 17. Nếu chúng ta cứ duy trì việc quan sát cái đau, sự nóng bức hay tê cứng mà không chịu thay đổi oai nghi liền, thì thực sự đó có phải là tự ép sát hay khổ hạnh Atta Kilamatha Nuyoga không? Có người bảo tôi, một vị thiền sư cư sĩ kia nói rằng nếu bạn có cái đau, nóng bức hay sự tê cứng do ở trong một tư thế oai nghi nào đó quá lâu, bạn nên thay đổi oai nghi. Nếu không, đó sẽ là một loại pháp hành khổ hạnh. Thực ra, quan điểm đó không có căn cứ và chú trọng quá nhiều đến lợi ích tỉnh giác Satha Kasam Bajanya, tức suy xét xem điều gì quá lợi. Khi bạn thực hành thiền chỉ và thiền minh sát, chủ yếu là phải có Khati Samyara, nghĩa là tự chế hay phòng hộ dưới sự trợ giúp của pháp kham nhẫn. Chỉ khi bạn duy trì việc thực hành dưới pháp kham nhẫn, tức kham nhẫn chịu đựng cái đau, vân vân, ngoại trừ trường hợp không thể chịu đựng nổi, thì định và tuệ mới phát sanh. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên thay đổi oai nghi, sẽ không còn lại chỗ nào cho định và tuệ minh sát nữa. Mọi người, nếu đã từng hành một cách nghiêm túc, đều biết rõ điều này. Vì thế bạn nên thực hành với pháp kham nhẫn cho đến mức có thể, đừng thay đổi oai nghi thường xuyên quá. Đó đích thực là phòng hộ bằng kham nhẫn, Khati Samyara, chứ hoàn toàn không phải là khổ hạnh hay ép sát gì cả. Bởi vì một sự nhẫn nại như vậy không cố ý tự làm khổ mình, mà chỉ giúp cho người hành thiền phát triển khả năng kham nhẫn phòng hộ Khati Samyara, chánh niệm, định và tuệ minh sát mà thôi. Thật sự, Đức Phật muốn người hành thiền duy trì việc thực hành một cách không khoan nhượng hơn là cứ thay đổi oai nghi của mình cho đến khi hoàn thành A-la-hán thánh đạo ngay tại chỗ ấy. Điều này được nói đến trong Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Maha Goshinga Suttam. Giả sử, nếu người hành thiền ngồi tư thế ngồi kiết già, hạ quyết tâm, ta sẽ không đứng dậy khỏi thế ngồi kiết già này cho đến khi loại trừ tâm khỏi tham và đoạn tận hết mọi tâm phiền não. Thời người này được chấp nhận như một người làm chói sáng khu rừng Goshinga. Do đó, những ai dạy rằng nếu một người thực hành kham nhẫn với các cảm thọ khổ thì điều đó đồng như ép sát khổ hạnh là đang xúc phạm những người hành thiền dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và làm hỏng giáo pháp của Ngài. Hơn nữa, họ còn hủy diệt diễn cảnh của những người hành thiền đang cố gắng hoàn thành định và tuệ minh sát. Khati Samyara. Này các tỳ kheo, trong giáo pháp này, một vị tỳ kheo có như lý tác ý, suy xét chân chánh, tu tập kham nhẫn với lạnh, nóng, đói, khát, ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, rắn, rít, bò cạp và những lời mắng nhiếc sĩ giả. Thậm chí vị ấy còn phải kham nhẫn với những đau đớn về thể xác hoặc những bệnh hoạn gây gắt nghiệt ngã khủng khiếp và chết người. Này các tỳ kheo, đối với một vị tỳ kheo như vậy, những phiền não tàn hại và làm cho đau đớn không còn xảy ra nữa. Vị ấy có thể vượt qua những phiền não như thế dưới sự trợ giúp của pháp kham nhẫn và chịu đựng. Đoạn văn vừa đề cập ở trên nằm trong bài kinh gọi là Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Sapasaya Sutta. Ở đây Đức Phật đã chỉ dẫn người hành thiền phải chịu đựng ngay cả với cái đau chết người. Điều đó cần phải ghi nhớ trong tâm. Thêm nữa, trong chú giải có một số câu chuyện giống như câu chuyện của trưởng lão Loma Sanaga. Người đã không từ bỏ quyết tâm mà dành hết thời gian của mình vào việc thực hành giữa trời trong suốt giai đoạn Antara Rathaka. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai tháng cuối cùng của một năm và được xem như là thời kỳ lạnh nhất, thậm chí có cả tuyết. Vì thế, bạn không nên thay đổi oai nghi do cái đau vừa phải như tê cứng, nóng bức hay đau nhức. Bạn nên duy trì việc quan sát và kham nhẫn với quyết tâm không thay đổi oai nghi. Nếu có thể, thậm chí bạn nên cứ tiếp tục thực hành bất kể đến mạng sống. Nhờ làm như vậy, bạn có thể tạo ra kham nhẫn phòng hộ Khanti Samyara, tuệ minh sát và định. Nếu cái đau không thể chịu đựng nổi, thì bạn nên thay đổi oai nghi bằng cách ghi nhận sự thay đổi này thật cẩn thận để cho chánh niệm, định và tuệ minh sát không bị đánh động. Có số người giải thích Atta Kilamatha, tự hành sát, theo cách trái ngược lại với giáo pháp của Đức Phật. Theo họ, thực hành là một hình thức tự hành sát. Sự giải thích như vậy rõ ràng là ngược lại với lời dạy của Đức Phật, vì thậm chí Ngài còn dạy chúng ta thực hành không màng đến mạng sống và chân tay. Dù chỉ còn lại da và xương, dù máu thịt ta có khô cạn, ta sẽ không ngừng thực hành cho đến khi hoàn thành sự giác ngộ đạo quả ta mong muốn. Đức Phật nói, chúng ta nên quyết tâm kiên định và tiếp tục thực hành một cách không khoan nhượng. Do đó, một sự thực hành tích cực như thế không thể nói là ép sát Atta Kilamatha, vì nó giúp người hành thiền tạo ra định và tuệ minh sát. Nói gì đến hành thiền, ngay như việc giữ giới, người ta cũng phải chịu khó chịu khổ ở một mức độ nào đó. Song không thể bảo như thế là hành khổ hạnh ép sát, vì nó giúp cho định và tuệ minh sát phát triển. Chẳng hạn, khi giữ bát quan trai giới hay thập giới, người ta phải nhịn ăn vào buổi chiều. Điều này có thể làm khó chịu, đặc biệt đối với những người còn trẻ. Tuy nhiên, không thể nói đó là hành sát, vì nó hỗ trợ cho việc hoàn thành giới của một người. Dĩ nhiên, đối với một số người, đầu tư nỗ lực cho việc giữ giới không sát sanh vân vân là rất khó. Song Đức Phật tán dương nỗ lực này như hiện tại khổ, tương lai lạc. Trong Đại Kinh Pháp Hành Mahathamma Dayada Mula Vanyasa như sau: ở đây, này các tỳ kheo, có người với khổ, với ưu, từ bỏ sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh, cảm thọ khổ ưu, đối với chính giới còn lại cũng vậy. Vì ấy, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, thực hành 10 giới như thế được gọi là hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Vì thế, một pháp hành không nên xem là tự hành sát khi nó giúp người ta trao dồi giới đức, thiền định và tuệ minh sát. Vì đó là trung đạo, Mahima Patipada. Trái lại, nếu một pháp hành không liên quan đến giới, định và tuệ, dĩ nhiên pháp hành đó phải được xem như tự hành sát.